hóa giải những chướng ngại trên hành trình hướng đến tâm từ. Rất dễ tìm ra lý do không luyện tâm từ. Đủ mọi loại chướng ngại xuất hiện. Trong mục này, tôi đề xuất việc khéo léo khắc phục các chướng ngại phổ biến nhất, đồng thời đề xuất một số công cụ giúp bạn thực hiện điều này. Đừng làm xáo trộn những xáo trộn. Ví dụ, khi đang hành thiền, bỗng ta nghe thấy tiếng ồn, tại sao ta không thể phớt lờ nó đi? Tại sao nó gây xáo trộn cho ta? Nhiều năm trước, ngôi làng quanh tu viện tôi ở có tổ chức một lễ hội. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc của loa phóng thanh phá vỡ bầu không khí yên bình của tu viện. Vì vậy, chúng tôi phàn nàn với sư phụ Ajahn Chah rằng tiếng ồn gây xáo trộn việc hành thiền của chúng tôi. Sư phụ liền trả lời, không phải là tiếng ồn gây xáo trộn các con, mà chính các con gây xáo trộn cho tiếng ồn. Tương tự, khi việc hành thiền của bạn bị ngắt ngang, không phải là cơn đau gây xáo trộn cho bạn, mà bạn làm xáo trộn cơn đau. Ôn hòa với sự uể oải và trạng thái lờ đờ. Hãy ôn hòa, đừng gây chiến với trạng thái uể oải lờ đờ. Cách hiệu quả nhất, thâm diệu nhất để vượt qua sự uể oải và trạng thái lờ đờ là ôn hòa với sự trì trệ, ngưng đấu tranh chống lại nó. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ tại tu viện trong rừng ở Thái Lan, tôi hay buồn ngủ tầm khoảng 3 giờ 15 phút sáng khi tọa thiền. Tôi đấu tranh để chế ngự sự buồn tẻ, và thường là tôi thua. Nhưng khi tôi chế ngự thành công cơn buồn ngủ, thì sự bất an ập tới thế chỗ. Vì vậy, tôi phải trấn áp nỗi bất an để rồi uể oải và lờ đờ trở lại. Việc hành thiền của tôi giống như quả lắc đu đưa từ thái cực này đến thái cực kia, không bao giờ tìm được điểm cân bằng. Đức Phật chủ trương truy tìm, chứ không đấu tranh chống cự. Vì vậy, tôi điều tra sự uể oải và trạng thái lờ đờ của tôi xuất phát từ đâu. Tôi hành thiền lúc 3 giờ 15 phút sáng, một nhà sư người Anh ở giữa khu rừng nhiệt đới. Tôi còn mong chờ điều gì nữa đây? Sự trì trệ có nguyên nhân rất tự nhiên. Tôi mặc kệ và giữ ôn hòa với cơn buồn ngủ. Tôi ngừng đấu tranh để mặc cho đầu mình gục xuống. Ai biết được, có khi tôi còn ngáy giang. Khi tôi ngừng chiến đấu với sự uể oải và trạng thái lờ đờ, thì nó không kéo dài nữa. Hơn thế, khi nó trôi đi, chỉ còn lại tôi với sự yên bình, không còn bất an. Tôi đã tìm ra điểm cân bằng, và từ đó trở đi, tôi có thể dễ dàng quan sát hơi thở của mình. Sự chán nản trong hành thiền là kết quả của tâm mệt mỏi, thường là tâm đã làm việc quá sức. Chiến đấu chống lại sự chán nản chỉ khiến cho bạn thêm kiệt sức. Nghỉ ngơi cho phép bạn thêm năng lượng để quay trở về với tâm. Cách hiệu quả nhất để khắc phục sự uể oải và trạng thái lờ đờ là ngừng chiến đấu với tâm. Đừng cố thay đổi sự việc, thay vào đó hãy buông bỏ, mặc kệ nó. Ăn năn hối hận về quá khứ. Tất cả mọi người, ai cũng phạm sai lầm. Ăn năn hối hận là kết quả của những sự việc đau lòng mà bạn đã từng làm hoặc đã từng phát ngôn. Nói cách khác, đó là hậu quả của đường lối hành động kém cỏi. Nếu bất kỳ sự ăn năn hối hận nào nổi lên trong quá trình hành thiền, thay vì cứ dày dứt, bạn nên tha thứ cho chính mình. Người khôn ngoan không phải là người không bao giờ phạm lỗi lầm, mà là người tự biết tha thứ cho bản thân và học hỏi từ những sai lầm của mình. Có người hay ăn năn hối hận đến nỗi họ nghĩ mình sẽ không bao giờ chứng ngộ thành tựu nào. Sự bất an và sự hài lòng. Sự bất an nổi lên là bởi vì chúng ta không đánh giá cao, không cảm nhận được vẻ đẹp của sự hài lòng. Chúng ta không công nhận niềm vui tuyệt đối của việc không làm gì hết. Chúng ta sở hữu tâm bới lông tìm vết hơn là tâm cảm nhận những hiện tượng tại chỗ. Sự bất an trong hành thiền luôn luôn là dấu hiệu của việc không tìm thấy niềm vui trong những gì đang tồn tại ở nơi đây. Chúng ta có tìm thấy niềm vui hay không còn tùy thuộc vào cách chúng ta trui rèn nhận thức của mình. Thay đổi cách nhìn nhận sự vật, hiện tượng cũng là một năng lực của ta. Ta có thể nhìn một cốc nước và cảm nhận nó đẹp, hoặc ta nghĩ nó tầm thường. Trong hành thiền, ta có thể thấy hơi thở là nhạt nhẽo và khuôn nếp, hoặc ta thấy nó đẹp huy hoàng và độc nhất vô nhị. Nếu ta xem hơi thở là thứ gì đó có giá trị vô cùng lớn, ta sẽ không bất an. Ta sẽ không ngó quanh quất để tìm kiếm cái gì khác nữa. Sự bất an chính là như vậy, cứ ngó quanh tìm việc khác để làm, cái gì đó khác để nghĩ tới, nơi nào đó khác để đi, bất kỳ nơi nào khác không phải nơi này vào lúc này. Sự bất an là một trong những chướng ngại chính, cùng với những khao khát của các giác quan. Sự bất an khiến cho chúng ta khó lòng ngồi yên trong thời gian dài. Sự hài lòng đối ngược lại với tâm bới lông tìm vết. Bạn nên rèn luyện nhận thức về sự hài lòng với bất kỳ thứ gì bạn có, bất kỳ nơi đâu bạn đang ở, càng hài lòng càng tốt. Đồng thời cũng phải coi chừng sự bới lông tìm vết trong lúc bạn hành thiền. Hãy quan sát sự tĩnh lặng và hài lòng với sự tĩnh lặng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn không cần phải nói bất cứ điều gì. Đừng để cho tiếng nói nội tại lấn át thành lời phàn nàn. Cố thay đổi sự vật hiện tượng hoặc muốn làm gì đó khác, hoặc muốn thoát vào thế giới của những ý tưởng và dòng suy tư. Dòng suy nghĩ miên man chứng tỏ sự thiếu hài lòng. Nếu bạn thật sự hài lòng, bạn sẽ tĩnh tâm và yên lặng. Nếu bạn vô cùng hài lòng, đó chính là thuốc giải độc cho sự bất an. Ngay cả khi bạn gặp cơn ngứa ngay thân thể và không cảm thấy khỏe, bạn vẫn có thể thay đổi nhận thức của mình, nghĩ nó là cái gì đó tuyệt diệu, thậm chí đẹp lộng lẫy. Hãy xem bạn có hài lòng với cơn đau nhất hay không. Hãy xem bạn có cho phép nó là chính nó hay không. Có đôi lần trong cuộc đời tu hành của mình, tôi bị chấn thương nghiêm trọng. Thay vì cố đào thoát, tức là bất an, tôi chuyển tâm của mình qua hướng chấp nhận hoàn toàn cơn đau và hài lòng với nó. Tôi nhận thấy ta có thể hài lòng ngay cả với cơn đau. Nếu bạn có thể làm điều đó, phần kinh khủng nhất của cơn đau sẽ biến mất cùng với sự bất an. Không hề có ý muốn tống khứ nó đi. Bạn hoàn toàn tỉnh tại với cảm giác đó. Sự bất an đồng hành với cơn đau là phần kinh khủng nhất. Hãy tống khứ sự bất an thông qua sự hài lòng, và bạn có thể nhận được niềm vui từ cơn đau. Hãy tu rèn sự hài lòng với bất kỳ thứ gì bạn có. Trong khoảnh khắc hiện tại, với sự yên lặng, với hơi thở. Vì vậy, nếu bạn từng bất an trong tâm, hãy nhớ đến từ hài lòng. Cho dù bạn đang ở đâu, hãy tu rèn sự hài lòng. Và rồi từ sự hài lòng đó, vượt xa khỏi tâm điểm của sự hài lòng đó, bạn sẽ thấy tâm từ của mình sâu thẳm biết dường nào. đủ thể loại nghi ngờ. Có nhiều loại nghi ngờ trở thành những chướng ngại cho việc tu luyện tâm từ. Nghi ngờ phương pháp dạy thiền, nghi ngờ thiền sư hoặc nghi ngờ chính bản thân. Xét đến chuyện nghi ngờ phương pháp dạy thiền, nếu bạn chân thành chú ý, bạn có thể thấy mình trải nghiệm kết quả khả quan nào đó phát sinh từ chính quá trình thực hành thiền. Còn về thiền sư, họ giống như huấn luyện viên một đội thi đấu thể thao. Công việc của họ là dạy từ những kinh nghiệm của mình. Và quan trọng hơn, có thể truyền cảm hứng đến thiền sinh bằng lời nói và thị phạm. Nhưng trước khi bạn đặt niềm tin vào một thiền sư nào, hãy kiểm tra kỹ, quan sát hành vi của họ và tự chứng kiến xem họ có luyện tập những gì họ rao giảng hàng ngày hay không. Nếu họ thật sự biết họ đang nói về cái gì, họ sẽ hợp chuẩn, tự chủ và truyền cảm hứng. Thiền sư ấy có là tấm gương tốt để bạn đặt niềm tin vào hay không? Nghi ngờ cũng có thể bị hướng vào những gì hiện thời bạn đang trải nghiệm. Đây là cái gì? Đây có phải là hơi thở đẹp? Đây có phải là nhận thức khoảnh khắc hiện tại? Sa vào những ý nghĩ như vậy là không thích hợp trong khi hành thiền. Hãy tịnh tâm hết sức có thể, buông bỏ và tận hưởng niềm hạnh phúc, sự an bình. Sau đó, nếu bạn thích, bạn có thể ôn lại buổi hành thiền và hỏi: đó là gì? Điều đó có thú vị không? Khi ấy, chuyện gì đã diễn ra? Thiếu tự tin, ngờ vực chính mình là một trong những hình thức hiểm độc nhất của nghi ngờ. Ngờ vực chính mình với ý nghĩ rằng: tôi vô vọng, tôi không thiền được, tôi vô dụng, tôi chắc chắn ai cũng thiền được ngoại trừ tôi, ai cũng dễ dàng thoải mái với hành thiền. Điều này thường được khắc phục với sự giúp đỡ của thiền sư, người có thể truyền cảm hứng và khuyến khích bạn. Tìm một thiền sư giỏi là rất đáng. Hãy tự tin rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Nếu bạn quyết đoán và tự tin, thành công chỉ là vấn đề về thời gian. Kẻ duy nhất thất bại là kẻ bỏ cuộc. Tà ý, tức sân. Sân với chính mình có thể là lý do chính khiến cho việc hành thiền khó khăn. Nhiều người thấy rất khó rải tâm từ với chính mình. Sân với chính mình thể hiện rõ dưới hình thức không cho phép bản thân an bình với hành thiền hoặc thành công với hành thiền. Tôi đề xuất một giải pháp đơn giản: hãy cho bản thân nghỉ giải lao, tự nói với mình: cánh cửa trái tim ta luôn luôn mở rộng cho ta. Ta cho phép chính mình hạnh phúc. Ta cho phép chính mình an bình. Ta có thiện chí với bản thân, đủ thiện chí để tự làm ta an bình và an lạc trong buổi hành thiền này. Nếu bạn thấy khó mở rộng lòng trắc ẩn với bản thân, hãy hỏi lý do tại sao. Có thể là do tội lỗi phức tạp sâu thẳm bên trong và bạn vẫn nơm nớp lo sợ bị trừng phạt. Bạn chưa tha thứ vô điều kiện cho chính mình. Mặt khác, sân đối với đề mục thiền là vấn đề thường gặp với những người đang hành thiền quán chiếu hơi thở nhưng chưa thành công. Tôi nói chưa là bởi vì vấn đề duy nhất là thời gian. Tất cả mọi người đều thành công nếu họ làm theo chỉ dẫn. Nhưng nếu bạn chưa thành công, bạn vẫn còn sân với hành thiền hay đề mục hành thiền. Có lẽ do bạn nghĩ, ôi, chúng ta lại phải ở đây nữa à? Sẽ lại khó khăn nữa cho mà xem. Tôi không muốn luyện thứ này. Tôi phải luyện thứ này là do hành thiền bắt tôi phải như vậy. Hoặc tôi muốn trở thành một Phật tử mộ đạo, và đây là những gì người theo đạo Phật phải làm. Nếu bạn bắt đầu hành thiền với thái độ sân với hành thiền, tập thiền nhưng không thích, thì sẽ không hiệu quả. bạn đang đặt một chướng ngại thẳng ngay trước mặt mình. Hãy đối xử với hành thiền như đối xử với một người bạn thân, một người mà bạn muốn dành thời gian bên người ấy. Bạn sẵn lòng dứt bỏ mọi thứ khác. Nếu tôi nhìn thấy hành thiền cách xa một dặm, tôi chỉ việc chạy về phía nó, ôm nó thật chặt và dắt nó tới đâu đó nhâm nhi một tách cà phê. Còn đối với đối tượng thiền, hơi thở, chúng ta sẽ có thời gian thoải mái ở bên nhau, hơi thở của tôi và tôi. Chúng ta là những người bạn thân thiết. Nếu bạn xem hơi thở với thiện chí như thế, bạn có thể thấy tại sao lại dễ dàng quan sát hơi thở trong hành thiền đến vậy. Tóm lại, sân là một chướng ngại và bạn khắc phục chướng ngại đó bằng cách giữ tâm từ với những người khác, tha thứ cho bản thân, có lòng trắc ẩn với đề mục hành thiền và thiết lập tình bạn với hơi thở. Bạn cũng có thể đem lòng trắc ẩn vào sự tĩnh lặng và khoảnh khắc hiện tại. Khi bạn chăm sóc những người bạn mới xuất hiện trong tâm này, bạn chế ngự được sự ác cảm đối với chúng và bất kỳ đề mục hành thiền nào. Khi bạn có lòng trắc ẩn với đề mục hành thiền, bạn không cần phải nỗ lực nhiều để giữ nó. Bạn sẽ yêu nó nhiều đến nỗi không phải cố gắng để ở cùng với nó. Một hình thức nữa của sân đó là giận dữ. Trong phần tiếp theo của quyển sách, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn một chút về cơn giận dữ. Mọi chướng ngại đều phát xuất cùng một nguồn. Chúng sinh ra từ kẻ cuồng kiểm soát ở bên trong con người bạn. Nó không chịu buông bỏ mọi thứ. Xét xử cơn giận. Để thoải mái bộc lộ cơn giận của bạn, đầu tiên bạn bào chữa với chính mình. Bạn tự thuyết phục mình rằng giận như thế là thích hợp, là đúng đắn. Trong hành trình của cơn giận, nó giống như một phiên tòa diễn ra trong tâm của bạn. Bị cáo đứng chờ trong phiên tòa tâm của bạn. Bạn là bên nguyên, bên khởi tố. Bạn biết chúng có tội, nhưng để cho công bằng, bạn phải chứng minh trước tòa, trước lương tâm của bạn đã. Bạn lao vào cuộc tái cấu trúc hình hài của tội đã phạm, chống lại bạn, bất lợi cho bạn. Bạn suy luận ra đủ mọi loại ác ý, tình hai mặt và ý định phạm tội đằng sau việc làm hành vi của bị cáo. Bạn mòi móc từ quá khứ ra nhiều tội chống lại mình để thuyết phục lương tâm rằng chúng không đáng được khoan hồng. Trong phiên tòa đời thực, bị cáo có luật sư bào chữa, người được phép nói. Nhưng trong phiên tòa tinh thần này, bạn rơi vào quy trình bào chữa cho cơn giận dữ của mình. Bạn, với tư cách là quan tòa, được quyền ưu tiên tung ra tất cả những lời bào chữa, biện minh lâm ly thống thiết, hoặc những lời giải thích không thể tin nổi, hoặc lời yêu cầu khẩn thiết được tha thứ. Luật sư bào chữa không được phép nói. Trong cuộc tranh luận một chiều của bạn, bạn xây dựng nên một hoàn cảnh đáng thuyết phục, vậy là đủ. Lương tâm của bạn gõ chiếc búa phán quyết và bị cáo bị tuyên là có tội. Bây giờ chúng ta cảm thấy ổn về việc giận dữ. Cách đây nhiều năm, đây là quy trình tôi thấy thường xảy ra trong tâm của mình mỗi khi tôi nổi giận, dường như không công bằng. Vì vậy lần tới, nếu tôi muốn nổi giận với ai đó, tôi dừng lại và để cho luật sư bào chữa cất tiếng. Phục tùng vai trò này, tôi nghĩ ra những lời biện hộ hợp lý và những lời giải thích có lý cho hành vi của những bị cáo. Tôi hùng hồn chứng thực cho tầm quan trọng và vẻ đẹp của sự tha thứ. Và rồi tôi nhận ra rằng phiên tòa của lương tâm đã được thức tỉnh. Sự am hiểu của tôi không còn cho phép một phán quyết có tội nào nữa. Vì vậy, nó có thể vượt qua việc phán xét hành vi của người khác. Cơn giận dữ không chính đáng, bị tước mất nhiên liệu và nó sẽ chết. con quỷ ăn sự giận dữ. Chúng ta khoái giận dữ, chính vì thế mới sinh ra vấn đề. Có một sự khoái trá mãnh liệt và mang tính nghiện ngập liên quan đến việc bộc lộ sự giận dữ. Chúng ta không muốn buông bỏ thứ mà ta khoái. Tuy nhiên, cũng thật nguy hiểm khi giận dữ. Giận dữ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy lấn át cả sự khoái trá. Ở một vương quốc nọ, có một con quỷ xâm nhập cung điện khi nhà vua đi vắng. Con quỷ đó cực xấu, nó bốc mùi khủng khiếp và nó phun ra những lời lẽ thật đáng kinh tởm, đến nỗi lính gác và những đầy tớ trong cung điện đông cứng lại vì sợ hãi. Điều này càng cho phép con quỷ sải bước đi khắp các gian phòng, vào luôn chánh điện, và nó thượng hẳn lên ngai vàng của vua. Lính gác và đầy tớ bỗng bừng tỉnh. "Cút ra khỏi đây!" họ thét lên. "Mày không thuộc về nơi đó. Nếu mày còn đặt mông lên đó thì ngay lập tức chúng tao sẽ xẻo mày ra bằng gươm cháo." Với mỗi lời giận dữ như thế, con quỷ càng to lớn lên thêm, mặt nó càng xấu xí hơn, mùi tanh tưởi bốc ra càng kinh hoàng hơn, và lời nói nó phun ra càng tục tiểu hơn. Gươm dao tuốt ra, đào búa dung lên, lời đe dọa vang dội. Mỗi lời giận dữ hay hành động giận dữ, thậm chí chỉ với ý nghĩ giận dữ thôi, càng khiến cho con quỷ lớn thêm lên, xấu xí thêm và bốc mùi kinh tởm hơn, với ngôn ngữ bẩn thỉu hơn. Cảnh tượng diễn ra một lúc cho đến khi đức vua trở về, ngài thấy ngai vàng của mình bị con quỷ khổng lồ chiếm giữ. Ngài chưa bao giờ trông thấy sinh vật nào như thế. Mùi hôi thối từ con quỷ toát ra khiến ngay cả dòi bọ cũng phải phát ốm. Ngôn ngữ của nó vượt xa tất cả những thứ ngôn ngữ xấu xa của bọn bợm nhậu trong thành vào tối thứ bảy. Vị vua rất sáng suốt, chính vì vậy mà ngài biết phải làm gì. Hân hoan chào đón, ngài nồng nhiệt nói: "Hân hoan chào đón ngươi đến với cung điện của ta. Có ai mang thức uống cho ngươi chưa? Có ai cho ngươi ăn chưa?" Với từng cử chỉ tử tế hiền hậu của nhà vua, con quỷ teo dần lại, bớt xấu hơn, bớt bốc mùi hơn và bớt chửi rủa đi. Đầy tớ trong cung điện hiểu ra rất nhanh, lập tức người thì hỏi con quỷ có muốn uống trà không. "Chúng tôi có trà Darjeeling, có bữa sáng kiểu Anh, có cả trà Earl Grey luôn. Hay là ngươi uống trà bạc hà vậy nhé, sẽ tốt cho sức khỏe nhà ngươi đấy." Một cú điện thoại đặt bánh pizza to cỡ con quỷ, trong khi toán người khác làm bánh sandwich. Một người lính còn massage chân cho con quỷ, một người khác xoa bóp cổ cho nó. Dễ chịu quá, con quỷ nghĩ. Cứ mỗi một hành động, một lời nói, một ý nghĩ tử tế, con quỷ giận dữ quắt nhỏ lại, bớt xấu hơn, bớt bốc mùi hơn và ít nói tục đi. Trước khi cậu bé giao bánh pizza tới giao hàng, con quỷ đã teo rúng lại bằng cỡ lúc nó ngồi vào ngai vàng. Nhưng mọi người vẫn không ngừng tử tế. Chẳng bao lâu sau, con quỷ bé lại đến mức không thể trông thấy được nữa. Thế rồi sau vài hành động tử tế nữa, nó biến mất hẳn luôn. Chúng ta gọi con quỷ như thế là con quỷ ăn sự giận dữ.